hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752. Không nghĩ kết thúc, chương 752. Không nghĩ kết thúc, màn hình tinh thể lỏng mặc sáng lên. Theo sau biểu hiện ra một chương cực kỳ già nua mặt. Tống giáo thụ nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy, trên mặt che chở dưỡng khí cháo. Bốn phía là nước thuốc bình cùng các loại dụng cụ, phảng phất tùy thời sẽ buông tay nhân gian. Nhà ăn mọi người ồ lên, rất nhiều người chưa bao giờ gặp qua Tống giáo thụ, chỉ biết trong căn cứ có như vậy một cái lão giáo thụ. Lại không nghĩ rằng hắn đã suy yếu đến nằm ở trên giường bệnh khởi không được thân. Sở Hoài Cầm thở dài, nói, kỳ thật, chúng ta có mộ tập đến trị liệu hình đạo cụ, có thể trợ giúp giáo thụ giảm bớt thống khổ, nhưng là giáo thụ cự tuyệt, hắn chỉ tiếp thu nhân loại chính mình chữa bệnh kỹ thuật. Hiện tại, giáo thụ vẫn ở vào an dưỡng chung, một đoạn này video là trước tiên thu, hy vọng đại gia năng lực tâm nghe một chút kế tiếp giáo thụ lời nói. Đại gia không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Khe khẽ nói nhỏ thanh cũng toàn bộ biến mất, toàn bộ nhà ăn người đều chú ý trong video lão nhân. Tống giáo thụ chậm rãi đã mở miệng, trò chơi, là một hồi tuyển chọn, cũng là một hồi âm mưu. Chỉ có đạt được cuối cùng thắng lợi, mới có thể đủ, chân chân chính chính tiếp xúc đến, hình thoi trung tâm, mà các ngươi, quốc vương nhóm, các ngươi là, hy vọng cuối cùng, hắn thanh âm khàn khàn, chậm chạp. Vô lực, vài lần tạm dừng sau, nói tiếp, nghiên cứu đến ra số liệu cho thấy, trò chơi, rất có thể không phải lần đầu tiên buông xuống địa cầu. Mà thượng một lần mê cung chiến tranh kết quả như thế nào? Thắng lợi quốc vương lại đi nơi nào? Hết thảy không thể hiểu hết, có lẽ, thượng một lần mê cung chiến tranh, không ai thắng đến cuối cùng, có lẽ, thắng người đi một thế giới khác. Nếu các ngươi muốn biết đáp án, nhất định phải một đường thắng đi xuống, thắng đến cuối cùng, sau đó, kết thúc này hết thảy. Ta thời gian không nhiều lắm, trải qua hội nghị thương thảo, hiện tại quyết định, đem sở hữu nghiên cứu tư liệu công khai triển lãm, bất luận cái gì quốc vương đều có thể tiến vào tổng bộ phòng đọc mượn đọc. Ta có thể làm nỗ lực, cũng dừng ở đây, hy vọng có thể nhìn đến. Các ngươi kết thúc này hết thảy ngày đó, nói tới đây. Trên giường bệnh lão nhân đột nhiên mở to hai mắt, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh hỏi. Các ngươi sẽ kết thúc này hết thảy sao? Sẽ sao? Bảo trì kiên định ý chí. Không bị trò chơi tả hữu chính mình. Vẫn luôn thắng đến cuối cùng. Các ngươi, có thể làm được sao? Video ngừng ở này một giây. Sở Hoài Cầm trầm trọng thở dài một hơi. Tắt đi video, rồi sau đó mặt hướng đại gia, Tống giáo thụ thân thể sẽ như vậy, không phải bởi vì ốm đau, mà là bởi vì không thể nghịch ra cả. Đây là trò chơi đạo cụ tác dụng phụ, chúng ta chỉ có thể dùng dược vật tận lực vì hắn giảm bớt thống khổ. Trừ lần đó ra, không còn hắn pháp, nếu thế giới khôi phục nguyên trạng, có lẽ còn có thể có khác bổ cứu thi thố, nhưng là thế giới quy tắc. Đã bị quy tắc trò chơi thay thế được, cho nên, chúng ta hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với các vị quốc vương. Hy vọng các ngươi có thể tìm được cuối cùng đáp án, cũng tìm được nhân loại cuối cùng đường ra, nói xong này phiên lời nói. Sở Hoài Cầm chiều mọi người thật sâu, cúc một cung, nhà ăn lặng ngắt như tờ. Nói như vậy đề, hiển nhiên là trầm trọng. Kế tiếp thời gian, nhà ăn không khí trở nên áp lực rất nhiều. Đại gia lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Nghị luận vừa rồi Sở Hoài Cầm cung Tống giáo thụ lên tiếng. Bạch Vi không chút để ý chọn mâm đồ ăn. Cân nhắc này phiên lời nói ý nghĩa. Đầu tiên, thắng đến cuối cùng mới có thể tiến vào hình thoi chỗ sâu trong. Lộng minh bạch này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo. Trò chơi rất có thể trước kia cũng tồn tại quá, như vậy là cái gì nguyên nhân làm nó biến mất? Cuối cùng, Tống giáo thụ thân thể vô pháp chống đỡ hắn tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Cho nên công khai sở hữu nghiên cứu tư liệu, làm tin tức cùng chung, dẫn dắt càng nhiều người. Còn có, Bạch Phi trong tay nĩa dừng lại, trong đầu tiếng vọng Tống giáo thụ cuối cùng câu nói kia. Các ngươi sẽ kết thúc này hết thảy sao? Sẽ sao? Cách đó không xa, Thẩm Mặc bưng một chén rượu, chính hướng nàng đi tới. Bạch Vi lẳng lặng xem hắn thanh tuấn lỗi lạc bộ dáng. Trong lòng nghĩ, thật không nghĩ kết thúc a. Tiếp theo cái trò chơi, đấu thú cờ, tấu chương xong, hết chương.